Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, ta cũng có liền đại phát nói. Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, Lâm Phi Phàm đời này tốc độ nhanh nhất móc ra điện thoại. Uy ngài tốt, ta là Lâm Phi Phàm A. Cái gì, như thế kích thích, ta hiểu được, để điện thoại di động xuống. Lâm Phi Phàm nụ cười chân thành, bọn tỉ muội, để cho chúng ta trước đem các ngươi việc nhỏ để ở một bên. Tới việc vui, nhỏ, Miêu Tiểu Lệ một mặt khó chịu, chữ nổi tinh nhân đã tập kết một nhánh quân đội khổng lồ. Ước chừng 10 ngày sau liền sẽ đến địa cầu. Các ngươi nói, ta chơi như thế nào? Lâm Phi Phàm nói, còn 10 trời ạ, gấp cái gì? Miêu Tiểu Lệ nói, không được. Bầu trời một vùng tăm tối, hỏa diễm còn tại bừa bãi tàn phá, những cái kia ngu ngốc vật lộn không có chút ý nghĩa nào. Bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay tròn, ta liền muốn giết chết bọn hắn. Nói xong, Lâm Phi Phàm chạy, sợ hàng, Miêu Tiểu Lệ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Cổ Nhã. Tiểu nha đầu, nhìn không ra a, thật sự là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới. Người quốc gia này công chức vậy mà cũng chạy tới đào ta góc tường. Cổ Nhã mỉm cười, nói, ngài lời nói này Tiểu Lệ tỷ, chúng ta này là công bằng cạnh tranh nha. Lại nói, Lâm ca tương lai nói không chừng vẫn phải đổi quốc tịch. Loại sự tình này đều là chuyện nhỏ. Miêu Tiểu Lệ nói, hắn có thể đổi quốc tịch, người có thể đổi à? Ngươi thế nhưng là tu sĩ giám sát thành viên a. Cổ Nhã hết sức tự tin, ta có thể xuất ngũ a. Miêu Tiểu Lệ cười ha ha, dùng sức đỉnh một thoáng, đáng tiếc ngươi còn kém chút. Cổ Nhã lại nói, loại sự tình này muốn nhìn tỷ lệ cùng hình dạng. Miêu Tiểu Lệ nói, tin tưởng ta muội tử, căn cứ ta đối với hắn ổ ép bên trong đủ loại nội dung nắm giữ, ta phần thắng lớn hơn ngươi nhiều. Cổ Nhã lại lộ ra hết sức mỉm cười mê người. Hiển nhiên ngươi không có chú ý tới hắn Baidu lưới bàn cùng xét đánh offline không gian đi. Ngươi đều là lịch sử tài liệu, mà chỉ có mới download nội dung mới có thể đại biểu hắn hiện tại thói quen nha. Lâm Phi Phàm nhưng không biết lúc này chuyện đang xảy ra, hắn đã sớm chạy xa. Chữ nổi tinh phái quân đội đến. Loại sự tình này tại hắn ngoài dự liệu, vừa mới là bộ ngoại giao việc bên ngoài làm người gọi điện thoại đến. Nghe nói Liên Hiệp Quốc Đại hội đã tổ chức khẩn cấp đóng cửa hội nghị bàn bạc chuyện này. Đối với cái này Lâm Phi Phàm cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao cái này địa cầu cưu thị hắn quá nhiều người. Những người này ước gì hiện tại Lâm Phi Phàm xảy ra vấn đề đây. Phải giải quyết chuyện này, còn đến tự nghĩ biện pháp. Lâm Phi Phàm kế hoạch là mang theo không trễ rời đi địa cầu, đem quân đội dẫn đi, thậm chí trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, đi chữ nổi tinh đại náo một trận. Bất kể nói thế nào, tuyệt đối không thể cho địa cầu đưa tới phiền phức. Thế nhưng, Lâm Phi Phàm lại đánh giá thấp địa cầu những người lãnh đạo này. Tại một ngày hội nghị khẩn cấp về sau, liền lớn mời Lâm Phi Phàm đi tham gia hội nghị. Căn cứ Liên Hiệp Quốc Trung Quốc đại biểu miêu tả, lần này liền lớn đóng cửa hội nghị bạo phát ra cực lớn tranh luận. Cho Trung Quốc tạo áp lực có, lên tiếng ủng hộ Lâm Phi Phàm cũng có. Trung phương đại biểu nói một câu, bất luận cái gì không cho Lâm Phi Phàm tham gia hội nghị liền trực tiếp ra kết quả hành vi đều là đùa nghịch lưu manh. Thế là, Lâm Phi Phàm đứng ở nơi này. Cho lúc trước tư liệu của ngươi đều nhìn qua sao? Trung Quốc chú Liên Hiệp Quốc đại biểu ngựa húc đối Lâm Phi Phàm hỏi. Nhìn qua, cơ bản ý tứ liền là có cái gì nói cái gì đúng không? Lâm Phi Phàm nói, đúng vậy, chuyện này chúng ta không đối lý. Có lời nói thẳng liền tốt, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ngựa húc nói, được rồi, ta hiểu được, Lâm Phi Phàm nói. Liền đại hội nghị hiện trường cho Lâm Phi Phàm cảm giác đặc khoa huyễn. Lâm Phi Phàm có chút khẩn trương. Hắn từng cũng nghĩ qua làm chúa cứu thế. Có lẽ sẽ tới liền đại tố cái báo cáo cái gì. Lại không nghĩ rằng, lần đầu tiên tới liền lớn, lại là này loại phá sự. Lúc này hội trường phía trước đã ngồi đầy người. Lâm Phi Phàm đi vào diễn thuyết vị trí, ngẩng đầu nhìn liếc mắt sau lưng màn hình. Camera vừa vặn vỗ sau gáy của hắn, nên đi cắt tóc. Lâm Phi Phàm nghĩ như vậy. Chư vị tốt, chính như các ngươi thấy, ta là Lâm Phi Phàm. Phía trước vang lên tiếng vỗ tay. Làm nhiều lần cứu vớt thế giới người, hắn lẽ ra đạt được như thế tiếng vỗ tay. Ta vẫn cho là ta hội làm một cái anh hùng đứng ở chỗ này, hướng các ngươi nói khoác ta anh dũng sự tích, sau đó chờ đối đãi các ngươi tiếng vỗ tay cùng gieo hò. Nói không chừng cũng có mỹ nữ dâng lên hôn nồng nhiệt. Bất quá thật đáng tiếc, coi ta cứu vớt thế giới thời điểm, ta không có đứng tại đây, nhưng bởi vì một kiện nho nhỏ phá sự mà đứng ở nơi này. Ngựa Húc đại sứ để cho ta tùy tiện nói, ta đây liền tùy tiện nói. Ta không có chút nào quan tâm ý nghĩ của các ngươi. Ta không có chút nào quan tâm các ngươi thảo luận kết quả. Ta thậm chí không có chút nào quan tâm sống chết của các ngươi. Các ngươi biết vì cái gì? Bởi vì ta rất mạnh. Coi như địa cầu hủy diệt ta cũng sẽ không chết. Ta ngăn trở địa cầu hủy diệt, mà lại không chỉ một lần. Mà các ngươi căn bản không biết. Các ngươi căn bản là không có cách lý giải cường giả thế giới. Tại suy nghĩ của các ngươi bên trong, các ngươi chỉ sợ còn đang suy nghĩ lấy chính là bọn ngươi quốc gia, dân tộc loại hình nho nhỏ lợi ích. Ăn ngay nói thật, các ngươi những cái kia buồn cười lợi ích hút mắc không đáng một đồng. Ta đã từng thấy qua đĩa cầu chi linh, các ngươi biết đó là cái gì? Ta cho ngươi biết, cái kia là địa cầu ý chí mô phỏng hình dạng người. Nếu như ta nguyện ý, trên địa cầu bất luận cái gì khoáng sản nàng đều nguyện ý theo lúc tặng đưa cho ta. Nhưng mà cái kia với ta mà nói có gì hữu dụng đâu. Khi các ngươi vẫn là hài tử thời điểm, các ngươi coi là một khối kẹo liền là vĩ đại nhất của cải. Các ngươi vì một khối kẹo cùng với những cái khác tiểu bằng hữu đánh nhau. Khi các ngươi trở thành người trẻ tuổi, các ngươi có lẽ sẽ vì một cô gái mà cùng người khác đọ sức. Các ngươi có lẽ sẽ đầu rơi máu chảy, làm trong tay các ngươi nắm giữ quyền lực. Các ngươi liền muốn không kịp chờ đợi sử dụng bộ phận này lực lượng, để cho người khác phục tùng các ngươi. Ngươi đoán làm gì? Các ngươi cho tới bây giờ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là cái kia vì một khối kẹo cùng các tiểu bằng hữu đánh nhau tiểu hài tử mà thôi. Thế nhưng ta đã khác biệt. Sự cường đại của ta là các ngươi không thể tưởng tượng. Cho dù là các ngươi tín ngưỡng bên trong thần cũng không có ta mạnh. Ý vị này ta muốn mặt nguy hiểm, cũng là các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng. Hiện tại đã là vũ trụ thời đại, ta có thể bảo hộ địa cầu lần một lần hai, lại không thể vĩnh viễn đem địa cầu giấu sau lưng ta. Làm những tinh cầu khác dốc hết binh lực tới tiến đánh thời điểm, các ngươi vậy mà tại nơi này thảnh thơi họp thảo luận. Đúng vậy, bọn hắn là tới tìm ta. Chỗ lấy các ngươi làm như thế, định đem ta giao ra, để đổi lấy cường giả thông cảm sao? Thật đáng tiếc, các ngươi làm không được, bởi vì các ngươi không đủ mạnh. Lúc trước, coi ta lần thứ nhất cứu vớt thế giới thời điểm, ta đợi đến không phải là của các ngươi ca ngợi, mà là đủ loại giám thị cùng thăm dò. Đương nhiên, ta người này tính tình tốt, ta không có để ở trong lòng. Có thể là như thế này lần lượt từng lần một, ai kiên nhẫn đều là có hạn độ. Bất quá xin yên tâm, ta nếu đã cứu nhiều lần thế giới, lần này tự nhiên cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem thế giới hủy diệt. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết lần này mối nguy, mà bây giờ ta chỉ là muốn đại gia giảng đạo lý. Các ngươi nói, lần này mối nguy đến tột cùng là ai tạo thành? Những cái kia đem những này thợ săn khai ra người, là ta sao? Nói đến đây, Lâm Phi Phàm trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười. Cao Câu Lệ tu sĩ liên hiệp hội, hiện đẹp tu sĩ hội ngân sách, còn có mặt trời không lặn liên minh, các ngươi có phải hay không muốn nhận gánh trách nhiệm đâu? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.